Thiên đạo đồ thư quán, chương 1889, chương huyền phá phong ấn thượng 1, gocchuyenaudio.com, chỉ cần trận pháp vận chuyển thiên đạo thư viện có thể tìm được thiếu sót so với la bàn gì đó thì chuẩn xác hơn nhiều. Người khác tìm không thấy vị trí chuẩn xác, không biết thi triển bao nhiêu, lực lượng mạnh như thế nào, nhưng với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản nhất. Thử xem, Ngô Sư lắc đầu, ta biết rõ Trương viện trưởng ở trên trận pháp rất có tạo nghệ, nhưng cái này liên lụy thật sự quá lớn, chỉ có thể thành công không thể thất bại, tuyệt đối không thể thử loạn. Một khi thất bại, sẽ bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người sẽ bị nổ chết. Không phải trò đùa, không phải đồ chơi có thể thử. Ta biết rõ, Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe không trung có một thanh âm vang lên. Thử xem, xảy ra chuyện, ngươi gánh được sao? Tuổi còn trẻ, liền miệng lưỡi lưu loát còn thể thống gì? Ầm ầm, một lão giả bay đến trước mặt mọi người, rơi xuống, đúng là trận pháp sư Thất Tinh đỉnh phong lúc trước ở trên không trung chủ trì gia cố phong ấn, Hàn Tử. Hắn lúc này, tuy vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng nhìn về phía Trương Huyền, mang theo lạnh lùng cùng không vui. Hàn hội trưởng, ta tới giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, Ngô sư vội vàng hóa giải lúng túng. Vị này chính là Hồng Viễn danh sư học viện tân nhiệm viện trưởng, Trương Huyền Trương sư, vị kia là Lạc sư. Ngô sư cũng không cần giới thiệu, tất cả mọi người là bằng hữu cũ. Trương viện trưởng, Lạc sư, vị này chính là trận pháp sư công hội hội trưởng của Thanh Nguyên Đế quốc, Hàn Tử. Ngươi chính là Trương Huyền, nghe xong giới thiệu, Hàn Tử nhìn lại, ta nghe nói qua ngươi, ở trên trận pháp rất có thành tựu, trẻ tuổi như vậy, có thể lĩnh ngộ chân lý của trận pháp cấp 6, coi như là thiên tài khó được. Bất quá, thân là danh sư, phải nói năng thận trọng, lời nói cẩn thận, nghĩ trước mà làm sau. Người người đều biết chắn không bằng khai thông, nhưng ngươi nên biết rõ, một khi thất bại, sẽ mang đến hậu quả dạng gì. Không chỉ chúng ta đều chết, trong phạm vi 1.000 dặm, sẽ bị đả kích thật lớn, vô số sinh mệnh triệt tiêu. Loại trách nhiệm này, ngươi gánh được sao? Hàn hội trưởng, đã hiểu lầm, ta nói thử xem, tự nhiên là có nắm chắc liên lụy tính mạng nhiều người như vậy, ta không dám sằng bậy. Biết rõ đối phương cũng không phải cố ý khó xử, mà là trách nhiệm trên người, Trương Huyền cũng không tức giận, cười cười giải thích. Khẩu khí thật lớn, lại một vị trung niên đi tới, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Phong ấn trước mắt này, có thể là trận pháp cấp 8, thậm chí cao hơn, ta cùng lão sư suy tính 2 ngày 2 đêm, cũng không có tìm được địa phương có thể phóng thích lực lượng, hơn nữa không bị thương đến người, người mới đến, trận pháp cũng không có nhìn, liền trực tiếp nói con nắm chắc. Đường đường danh sư học viện viện trưởng, không khỏi quá mức lông bông a. Người trung niên này, lực lượng hùng hậu từ xa nhìn lại, làm cho người ta có cảm giác áp bách trên tinh thần. Thánh vực tam trọng, thai anh cảnh cũng gọi là nguyên anh cảnh, nguyên thai lột xác hình người tiến triển về phía nguyên thần cảnh, thực lực loại người này, linh hồn vô cùng cường đại, chỉ cần tu vi đạt tới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Khục khục, Trương sư, vị này chính là đệ tử của Hàn hội trưởng, trận pháp đại tông sư Thất Tinh, Lưu Mặc. Không nghĩ tới Trương sư nói một câu, liền huyên náo. gocchuyenaudio.com, cứng như vậy, Ngô sư tràn đầy lúng túng. Hai ngày này, Hàn hội trưởng cùng học sinh của hắn vì tìm kiếm tiết điểm có thể phóng thích lực lượng, hao tốn vô số tâm huyết, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm cũng không chợp mắt, đáng tiếc như trước không cách nào xác nhận. Nghe ra hỏa này vừa tới, liền nói khoác mà không biết ngượng nói thử xem. Tất cả đều nổi giận, Lưu Mạc, Trương Huyền lắc đầu, thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Thanh Nguyên Đế quốc hắn đi cũng không có đi qua, cái gì trận pháp sư, cái gì hội trưởng, một cái cũng không có nghe qua, vốn là dù không biết cũng sẽ không nói ra, nhưng bộ dáng đối phương như vậy, chẳng muốn tiếp tục giả vờ làm người tốt. Ngươi, tuy tức giận, nhưng Lưu Mặc vẫn hất lên ống tay áo. Chưa từng nghe qua ta không sao cả, ta ở Thanh Nguyên Đế quốc vốn là vô danh tiểu tốt. Ngươi đã hiểu lầm, ta không phải nói chưa từng nghe qua tên của ngươi. Lắc đầu, vẻ mặt Trương Huyền thành khẩn nhìn qua. Mà là ngay cả Hàn hội trưởng cũng chưa nghe nói qua. Ngươi, thiếu chút nữa tức điên, sắc mặt Lưu Mặc thấu hồng, Hàn hội trưởng cũng thiếu chút tức giận thổ huyết. Mặc dù Hàn tự hắn không nói danh chấn Thanh Nguyên Đế quốc nhưng cũng thành danh mấy trăm năm, hàng năm đều có vô số danh sư phụ tu trận pháp, hy vọng có thể bái nhập môn hạ của hắn, gia hỏa này thì ngược lại, nói đệ tử mình, ngay cả hắn cũng dính đạn. Hết lần này tới lần khác lại tức giận không được, phiền muộn có chút phát điên. Nghe được hai người đối thoại, Lạc Nhược Hy ở một bên nhẹ nhàng cười cười. Cùng gia hỏa này chơi chọc thức người, chọc thức không chết ngươi mới lạ, gia hỏa này vốn là người không giảng quy củ, ưa thích sằng bậy a. Ngay cả Khổng sư cũng dám chọc, ngươi tính cái dễ hành nào nha. Tốt rồi, chưa từng nghe qua cũng không cần kích động như vậy, ta đường đường danh sư học viện viện trưởng, rất bận rộn, không có khả năng người nào cũng phải biết rõ. Khoát tay áo, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước một bước, nhìn về phía cái hố cực lớn, ánh mắt mang theo thâm sâu. Ngô sư, chuẩn bị cho ta một cây trận kỳ tốt nhất đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Cái này, trên mặt Ngô sư khó xử, dừng tay, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho nhiều người chôn cùng ngươi như vậy? Cách Trương,